Chương 1496, Thử đao nghịch thiên tiềm lực. Ngộ đạo cổ thụ biến mất, nhân tộc 8 vị thiên kiêu thông qua được vòng thứ 2 khảo nghiệm. 8 người quanh thân, còn cuốn 81 phiến ngộ đạo cổ thụ lá, đan vo đạo khí tức tràn ngập, ngay tại lĩnh hội. Ngộ đạo cổ thụ lá bên trong, ẩn chứa đan vo đạo chân lý. Nếu là có thể lĩnh hội, đối võ giả tới nói, kia là lợi ích to lớn. Bên trái hoàng kim thạch trên đài, cạnh tranh phi thường kịch liệt. 10 cái nhân tộc thiên kiêu, cuối cùng chỉ có 8 người thành công thông qua khảo nghiệm. Còn như nguyên tộc thiên chi kiểu nữ nguyên kiểu kiểu, còn có lạc tộc lạc hạ, thì là bị đào thải. Cái trước là bị buộc bất đắc dĩ, mà cái sau là chủ động từ bỏ tư cách. Trái lại phía bên phải hoàng kim thạch đài, hải yêu nhất tộc 3 cao y thiên kiêu, ngược lại là tương đối mà nói nhẹ nhõm một chút. Bởi vì, bọn hắn đệ nhị trọng khảo nghiệm, cùng nhân tộc võ giả khảo nghiệm, hoàn toàn tương phản. Ngộ đạo cổ thụ, không có đối bọn hắn mở ra. Sở dĩ, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân tộc võ giả cướp đoạt ngộ đạo cổ thụ lá, sau đó lĩnh hội. Bọn hắn đệ nhị trọng khảo nghiệm, tương đối mà nói, có chút nguy hiểm. Bất quá, 3 người còn lại, thực lực dị thường cường hành. Tô Tâm Nguyệt cùng Ngộ Ngầm Phù, hai vị này thiên chi tiểu nữ, chẳng những mỹ mạo, mà lại thực lực QNZ không tầm thường. Một thân tu vi, cùng nhân tộc Khương cùng bọn người tương đương, còn có một cái yêu đạo tổ, thực lực tương đối mà nói yếu một ít. Bất quá, tổ hợp 3 người, chỉ cần không gặp được tạo hóa cảnh cửu trọng cường giả, gần như không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng. Hô hô hô yêu đạo tổ trên trán tràn đầy mồ hôi. Hắn thở hừng hực, đứng tại hoàng kim thạch trên đài, sắc mặt trắng bệch. Đệ nhị trọng khảo nghiệm, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, kém chút tiểu vẫn lạc. Cũng may bọn hắn đều thông qua được khảo nghiệm, yêu đạo tổ nhìn về phía Tô Tâm Nguyệt, nói, Tâm Nguyệt, nhân tộc truyền thừa tổ địa đối với chúng ta hải yêu nhất tộc bài xích, khảo nghiệm của chúng ta hội càng ngày càng khó. Tại khó khăn cũng muốn kiên trì, tộc nhân của chúng ta không thể chết vô ích. Tô Tâm Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy âm trầm chi sắc. Mỹ mạo của nàng phía dưới, ẩn giấu đi một viên ngoan độc trái tim. Một bên Ngộ Ngầm Phù cũng là trọng trọng gật đầu, một nhóm 10 người, vốn định trưởng khống toàn bộ truyền thừa tổ địa. Ai có thể nghĩ tới, đi đến, thế mà chỉ còn lại có 3 người bọn họ, 7 người khác toàn bộ tử vong. Mà hết thể này, nguyên nhân lớn nhất chính là huyết kiếm thánh. Huyết kiếm thánh phải chết, bằng không mà nói, chúng ta có gì mặt mũi trở về hư không hải dương. Tô Tâm Nguyệt trong đôi mắt đẹp, bắn ra một tia băng lãnh. Huyết kiếm thánh, hết thể đều là bởi vì huyết kiếm thánh. Nếu không phải hắn, những người khác QNZ không có khả năng chết đi. 3 người đối huyết kiếm thánh phi thường thống hận, đã đạt đến một loại không cách nào dễ dàng tha thứ trình độ. Bên trái hoàng kim thạch trên đài, 8 người ngồi xếp bằng, ngộ đạo cổ thụ lá vờn quanh thân. Lĩnh hội ngộ đạo cổ thụ lá, cờ ơn ở cực mạnh thiên phú. Bằng không mà nói, căn bản là không có cách lĩnh hội. Cái thứ nhất theo trong tham ngộ tỉnh lại là Nguyên Lượng. Hắn mở to mắt, trên mặt có một ít vẻ không vui. Tựa hồ đối với chính mình lĩnh hội, cực kỳ bất mãn. Đáng chết Nguyên Lượng hùng tâm trang trí, muốn lĩnh hội, nhưng mặc cho dựa vào bản thân cố gắng như thế nào, đều không thể lĩnh hội ảo diệu bên trong. Có lẽ, cái này ngộ đạo cổ thụ lá liền là một cái âm mưu. Nguyên Lượng tự nhủ. Nguyên Lượng tỉnh lại sau nửa canh giờ, Linh Liên Trúc QNZ tỉnh lại. Một thân áo xanh Linh Liên Trúc, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra mỉm cười. Nàng quanh thân, hiện ra nồng đậm khí tức. Quanh Linh Liên Trúc khí hải bên trong, bạo phát ra hào quang sáng chói. Nguyên bản lục giác tinh mang, tại thời khắc này, thế mà trực tiếp hóa thành thất giác tinh mang. Không hổ là ngộ đạo cổ thụ lá. Linh Liên Trúc phi thường kích động, lĩnh hội ngộ đạo cổ thụ lá, thế mà để cho mình tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Quá tốt rồi. Nguyên bản Linh Liên Trúc cho rằng, trong 8 người thực lực mình yếu nhất, không cách nào trợ giúp Linh Minh đại ca. Xem ra, chính mình QNZ không như trong tưởng tượng kém như vậy. Đáng chết, Linh Liên Trúc đột phá đến tạo hóa cảnh thất trọng một bên, Nguyên Lượng nắm đấm nắm chặt, tràn đầy ghen ghét. Linh Liên Trúc sau khi tỉnh lại, tức nhị liên ba, cái khác thiên kiêu QNZ nhau nhau tỉnh lại. Thu hoạch của mỗi người đều rất lớn, gần như đều có thể tăng lên một trọng tu vi. Linh Minh, Lạc Thanh Hàn nguyên bản là tạo hóa cảnh lục trọng đỉnh phong, lĩnh hội ngộ đạo cổ thụ lá, dễ như trở bàn tay bước vào tạo hóa cảnh thất trọng. Mà lại, đã xung kích đến tạo hóa cảnh thất trọng đỉnh phong, bực này khoảng cách, để Nguyên Lượng trợn mắt hốt mồm. đáng chết Nguyên Lượng trong lòng tràn đầy tức giận, hắn nắm đấm nắm chặt, nộ đạo cổ thụ lá trực tiếp bị hắn bóp nát, hóa thành bột phấn. Ầm ầm sau 3 canh giờ, Khương Cuồng tỉnh lại. Hắn quanh thân, khí tức dập dờn, để đám người chấn động không thôi. Quả nhiên, tu vi của hắn, bước vào tạo hóa cảnh bắt trọng. Lực lượng thật mạnh. Khương Cuồng lộ ra vẻ tươi cười, quay đầu nhìn thoáng qua những người khác. Hoàng Kim Thạch trên đài, chỉ còn lại 3 người, còn tại lĩnh hội ngộ đạo cổ thụ lá. Nguyên Minh khí tức quanh người một mực tại tăng lên, hắn lĩnh hội rất thấu triệt. Mà Tử Đao, khí tức quanh người càng quỷ dị hơn, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Duy chỉ có Huyết Kiếm Thánh, khí tức quanh người phi thường ôn hòa, phương thần một cái nhỏ yếu võ giả đồng dạng, không núp nhích. Không biết 3 người bọn họ, ai sẽ kiên trì đến cuối cùng. Khương Cuồng con ngươi đảo qua 3 người, âm thầm nói. Ngộ đạo cổ thụ lá bên trong, ẩn chứa đan vo đạo chân lý. Lĩnh hội thời gian càng dài, thu hoạch càng lớn. Lần thứ nhất lĩnh hội có hiệu quả nhất, về sau tại lĩnh hội, liền không có quá lớn hiệu quả. Đây cũng là vì sao đám người như thế không kịp chờ đợi muốn lĩnh hội nguyên nhân. Một ngày sau, Nguyên Minh tỉnh lại, tu vi của hắn đạt đến tạo hóa cảnh bắt trọng. Hắn đứng dậy, quay đầu nhìn thoáng qua Khương Cuồng. Mọi người ở đây bên trong, ngoại trừ Khương Cuồng bên ngoài, không ai có thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hừ, các loại Tử Đao huynh sau khi đột phá, ta cùng hắn liên thủ, đừng nói là Khương Cuồng, liền là những người khác toàn bộ liên thủ, đều không phải là hai chúng ta đối thủ. Nguyên Minh trong lòng thầm nghĩ. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, nổi lên một vòng sát ý bất quá, để Nguyên Minh có chút không hiểu là. Vì sao Huyết Kiếm Thánh có thể kiên trì thời gian dài như vậy tên đáng chết, ta ngược lại muốn xem, ngươi một cái tạo hóa cảnh nhị trọng võ giả, có thể có cái gì thu hoạch. Nguyên Minh âm thầm nói. Tử Đao tiềm lực rất mạnh, đây là mọi người đều biết. Dù sao, Tử Đao chính là ngũ đại cự đầu một trong Hắc Nhận Đế Quân đệ tử. Hắc Nhận Đế Quân là một cái tán tu, không có bất kỳ cái gì lực ước thúc, toàn tâm toàn lực bồi dưỡng mình đệ tử. Hết thể tốt tài nguyên, toàn bộ cung ứng cho Tử Đao. Mà lại, còn có thể tự tay dạy bảo Tử Đao. Đây hết thảy đã sớm Tử Đao nghịch thiên thực lực, biến thái thiên phú. Tử Đao ngộ đạo thời gian so với Minh Trưởng, Nguyên Minh có thể lý giải. Nhưng Huyết Kiếm Thánh, cái này không có danh tiếng gì ra hỏa, đều không phải là nhân tộc thánh địa đệ tử, càng không có đại lượng tài nguyên cung ứng. Lại có thể kiên trì đến. Nguyên Minh có chút ghen ghét Huyết Kiếm Thánh, hắn muốn đem diệt trừ. Nguyên Minh ca, chúc mừng. Nhưng vào lúc này, Nguyên Lượng chắp tay nói. Nguyên Minh thu liễm suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Giai đoạn thứ 2 khảo nghiệm, còn chưa kết thúc, đám người chỉ có thể chờ đợi. Bọn hắn vừa mới đột phá, đều tại vững chắc tu vi của mình. Tử Đao cùng Huyết Kiếm Thánh lĩnh hội, ngoài dự liệu của mọi người. Lúc đó ở giữa kéo dài 7 ngày sau đó, Tử Đao rốt cục tỉnh lại. Soạt nguyên bản lơ lửng tại quanh người hắn 81 phiến ngộ đạo cổ thụ lá, đột nhiên hóa thành bột phấn, chui vào trong cơ thể của hắn. Đây là đám người kinh hãi, Tử Đao cũng quá bá đạo a, liền ngộ đạo cổ thụ lá đều thôn phệ. Ông Tử Đao mở ra hai con ngươi, bắn ra hai đạo tính thực chất đao quang. Lập tức, đại địa bên trên, bùn đất bay lên, xuất hiện một cái hố to. Hố to bên trong, đao khí tung hành, phi thường dọa người. Chúc mừng Tử Đao huynh. Nguyên Minh cái thứ nhất tiến lên chúc mừng. Tử Đao thu liễm khí tức. Khí chất của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phảng phất cùng lúc trước tưởng như hai người, trong mơ hồ, cho người ta một loại phi thường rung động cảm giác. Tử Đao huynh, ngươi có gì thu hoạch? Nhưng theo khí tức nhìn, phán đoán không ra Tử Đao cụ thể tiến bộ. Sở dĩ, Nguyên Minh dò hỏi. Đối đại Nguyên Minh, Tử Đao thái độ ngược lại là tương đối ôn hòa. Tạo hóa cảnh cửu trọng. Tử Đao không có giấu giếm tu vi của mình, nói thẳng. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng ở tràng đám người, đều là tạo hóa cảnh võ giả, thính giác phi thường linh mẫn. Cái gì tạo hóa cảnh cửu trọng? Tử Đao tiềm lực cũng quá mạnh á. Trong lúc nhất thời, bao quát Khương Cuồng ở bên trong đông đảo nhân tộc thiên tiêu, nhao nhao cảm thán. Tử Đao tiềm lực quá nghịch thiên, lĩnh hội ngộ đạo cổ thụ lá, thế mà đột phá đến tạo hóa cảnh cửu trọng. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể đạt tới cái này một độ cao, chỉ có Tử Đao một người. Cho dù là 4 đại thánh địa thiên tiêu, cu nở dê theo không kịp. Không hổ là Hắc Nhận Đế Quân duy nhất đồ đệ, Khương Mỗ bội phục. Khương Cuồng ha ha cười nói. Đúng vậy à, bằng chừng ấy tuổi đột phá đến tạo hóa cảnh cửu trọng, tương lai nhất định có thể thành tiểu đế quân chi vị, chúc mừng, Tử Đao. Lợi hại, bội phục. Cùng là nhân tộc, Tử Đao thực lực mạnh lên, tất cả mọi người thật cao hứng. Tử Đao đạm mạc gật đầu, ánh mắt rơi vào huyết kiếm thánh trên thân. Ừ, Tử Đao có chút nhíu mày, bất quá toàn tức tiểu chuyển di ánh mắt. Dùng thực lực của hắn xem ra, huyết kiếm thánh cũng chỉ bất quá là một cái tôm kép nhại nhép mà thôi. Coi như hắn tiềm lực mạnh hơn, có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới bên trái hoàng kim thạch đài náo nhiệt không thôi, mà phía bên phải thì có chút lo lắng. Đáng chết, kia Tử Đao thế mà đột phá đến tạo hóa cảnh cửu trọng, lần này phiền toái. Yêu đạo tổ nói, truyền thừa tổ địa đối nhân tộc che chở quá mạnh, nộ đạo cổ thụ lại như thế chí bảo, thế mà không tiếc đại giới, ban cho nhân tộc võ giả, chúng ta có thế có biện pháp nào ngộ ngậm phù rất là bất mãn. Bất quá, cu nở dê không có cách nào. Nơi này là nhân tộc truyền thừa tổ địa, bọn hắn là hải yêu nhất tộc. Tại nhân tộc trong mắt, bọn hắn là dị tộc. Đột phá lại như thế nào? Tô Tâm Nguyệt môi đỏ khẽ mở, thấp giọng nói. Tâm Nguyệt, người yêu đạo tổ tiếng nói vừa dứt, Tô Tâm Nguyệt khí tức quanh người tràn ngập. Ngay sau đó, cuồng bạo khí tức, theo Tô Tâm Nguyệt thể nội tiêu tán ra. Yêu đạo tổ cùng ngộ ngậm phù thấy thế, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Tô Tâm Nguyệt đột phá thật là đúng lúc. Mặc dù chỉ là đột phá đến tạo hóa cảnh bắt trọng, nhưng ý nghĩa phi phàm. Soạt trong nháy mắt, Tô Tâm Nguyệt tiểu thu liễm khí tức, sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc. Tâm Nguyệt, không nghĩ tới tại cái này trong lúc mấu chốt ngươi đổ đột phá. Tâm Nguyệt, dùng thiên phú thần thông của ngươi, bắt trọng chi cảnh đối đầu cửu trọng Tử Đao, cu nở dê không sợ hãi. Phần thắng của chúng ta gia tăng thật lớn.